Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ta rất ngắn, chương 20, ta rất ngắn huýt sáo. Trung Dũng bá nhà thất công tử, đại danh nhi gọi là Tiêu Tảm, tràn ngập đồng tình nhìn thoáng qua Lâm Chamani trận đánh này chịu u. Mặt nhi đều tìm không trở lại, đánh người phách lối nha đầu, bị vương phi nương nương kéo đầu thân hương đâu. Đương nhiên, người ta Lâm Trầm cũng không muốn tìm hồi chàng tử, hắn chính cao hứng đâu. Nhiều xảo a, đang nghĩ ngợi đi nghe ngóng Lê Hoa tiên tử tin tức đâu. Liền nhìn thấy muội muội nàng đã đến vương phi trước mặt. Nhiều bớt việc bớt lo a. Đường hạ Lâm Trầm mừng khấp khởi mang theo mấy cái tiểu đệ cho An Vương Phi thỉnh an. Phượng Ly lại cho bọn hắn dẫn kiến cố lão thái thái. Lâm Trầm không đợi Tiêu Tảm đám người kịp phản ứng. Lập tức liền lên trước hai bước liền là làm một lễ thật sâu. Lão thái tốt, hắn lúc đầu dáng dấp cũng không tệ. Lại thích đánh đóng vai. Chính là trẻ măng thanh tú động lòng người thời điểm mà ni bởi vì lần đầu nhìn thấy cố lão thái. Thái, bạch bạch gương mặt bên trên thậm chí còn mang theo mấy phần ngượng ngùng. Chỗ nào còn có rừng hoa lê tử bên trong đùa giỡn cô nương dáng vẻ a. Toàn bộ nhi một thanh tú động lòng người tiểu công tử. Cố lão thái thái từng tuổi này, luôn luôn phá lệ thích nhu thuận hài tử, hiền lành gật đầu, tốt. Tốt, ngươi là Lâm gia hài tử, là, ta xếp hạng thứ 7, cố lão thái thái liền đối vương phi cười nói. Ta năm gần đây có số tuổi, người cũng lười lười biếng, bình thường nhà ai có cái đi lại, đều là gọi đại thái thái các nàng chị em dâu ra mặt. Cho nên đến bây giờ, cái này tuổi trẻ hài tử, ta đúng là rất ít nhận ra Tĩnh Quốc công phủ cùng Vũ Uy hầu phủ không quen không biết. Vãng lai không nhiều, Lâm Trầm tại huân quý đệ tử bên trong, cũng không phải cái gì phát triển nhân vật, cố lão thái thái thật đúng là chưa thấy qua hắn, nhà ai không phải như vậy đâu, nếu không phải Ali nói hiện nay thiết lê trên núi hoa lê nở thật tốt. Nhất định để ta ra giải sầu một chút, ta cũng không cũng là vui lòng trong phủ đầu a. An Vương Phi một bên cùng cố lão thái thái nói chuyện. Một bên lại hỏi Lâm Trầm, A Trầm đầu này bên trên tổn thương, có nặng lắm không? Lâm Trầm trên đầu quấn một vòng vải trắng, cố lão thái thái tự nhiên cũng nhìn thấy, bất quá mới không có có ý tốt hỏi, có An Vương Phi hỏi, nàng cũng liền thuận thế quan tâm một lần, đây là như thế nào bị thương A? Có thể nghiêm trọng không? A Tú tại An Vương Phi trong ngực nghiêng đầu sang chỗ khác. Híp mắt nhìn Lâm Trầm Mani, không nghiêm trọng lắm Mani, Lâm Trầm nhiều thông minh nha. Nhìn một cái tiểu nha đầu kia ánh mắt đi, còn kém đem ngươi nghĩ kỹ lại nói mấy chữ treo ở trên mặt nha. Hắn chỉ bên cạnh Tiêu Tảm, nguyên nghĩ đến lúc này trên núi hoa nở vừa vặn, cũng liền ra khỏi thành đến đạp thanh, A Tảm cùng ta náo tới, không cẩn thận ném tới trên mặt đất, đập Tiêu Tảm, ngoặc kép. Lập tức mặt lộ vẻ áy náy, đều là ta không tốt, An Vương Phi liền nói ra. Cái này trên núi khắp nơi tảng đá, nhưng phải chú ý đến, Lâm Trầm Tiêu Tảm mấy cái đều ứng. A Tú, ha ha, Lâm Trầm, hắc hắc, hắc hắc, hai người này cười đến không đúng lắm. Mani Phượng Ly ánh mắt rơi vào A Tú trên mặt. Chỉ thấy nàng đôi kia thủy nhuận nhuận trong mắt to đầu. Lại có một loại hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cơ mảnh, không đúng, đại không đúng, A Tú năm nay mới bao nhiêu lớn. Bình thường đầy sinh lực, Phượng Ly không còn gặp qua nàng đối với người nào bày ra dạng này tư thái tới. Nơi này tất nhiên có cái gì nội tình, trong lòng dù cảm giác kinh ngạc, bất quá hắn xưa nay trầm ổn, cũng không có ngay trước Vương Phi cùng cố lão thái thái mặt truy vấn. Chỉ cười nói một câu, về sau có thể cẩn thận đi, bị thương cũng không gặp ngươi ổn trọng. Hắn hộ tống Vương Phi lên núi thời điểm gặp phải Lâm Trầm một đoàn người, Lâm Trầm một tay ôm đầu, một cái tay khác còn cầm quạt xếp giả vờ giả vịt đâu. Lâm Trầm mười phần ngại ngùng, đây không phải là nhìn xem văn nhã chút a, hắn lớn như vậy. Văn không thành võ chẳng phải. Tổng trông thấy rất nhiều đọc sách người thích cầm quạt xếp, cái này không đi học lấy sao? Sau đó mắt nhỏ liền vụng trộm đi lên vừa nhìn, An Vương Phi chính vuốt ve tiểu nha đầu kia tóc, thấp giọng cùng người nói cái gì đó. Vị muội muội này lạ mắt chút, Lâm Trầm thật không tốt ý tứ hỏi cố lão thái thái. Vương Phi trong nhà cũng chưa từng gặp qua, có phải hay không lão thái thái trong nhà cô nương nha? Cũng không chính là ta trong nhà cửu nha đầu a. Cố lão thái thái chỗ nào muốn lấy được trước đó còn có một trận kiện cáo đâu. Cười đã nói, Lâm Trầm ai u một tiếng, nguyên lai là cửu muội muội a. Thanh nhi kéo đến còn rất dài, cuối cùng đều ra thanh âm rung động nhi, Tĩnh Quốc công phủ cô nương a, trách không được đâu, A Tú đều bị cái kia hôn lên khuôn mặt nồng nhiệt nóng bộ dáng làm cho trên thân lên một tầng u cục. Người này chẳng lẽ cái run em mờ. Võ Uy hầu phủ nàng không rõ ràng, bất quá nhìn người này tại Vương Phi trước mặt cũng có thể nói đùa tự nhiên. Hai nhà quan hệ hẳn là không sai, A Tú. Tới bài kiến ngươi Lâm gia ca ca, cố lão thái thái cười nói với A Tú. Ha, A Tú cười đến không có hảo ý, từ Vương Phi trong ngực đi về phía trước một bước, Lâm Trầm không tự chủ được lui về sau một bước, Vương Phi cố lão thái thái hai mặt nhìn nhau, đây là làm sao cái tình huống? A, nguyên lai là Lâm gia ca ca nha, Lâm gia ca ca tốt, Lâm Trầm lại lui một bước. Trên bờ vai nhất trọng. Phượng Ly tay khoác lên hắn đầu vai, A Trầm, cửu muội muội cùng ngươi vẫn an đâu, hắc hắc, cửu muội muội tốt, ai u cũng không biết thế nào. Cửu muội muội rõ ràng đẹp như thế tiểu cô nương, cười lên thế nào cái kia để cho người ta hãi đến hoảng đâu. Tiêu Tảm nhìn hắn bộ kia sợ dạng, cũng lặng lẽ lui về sau lui, Tĩnh Quốc công phủ cửu cô nương ai. Hắn nghe nói qua, nghe nói vị cô nương này bây giờ nhưng phải định khang hầu ôn lão gia tử thích. Động một chút lại mang theo trên người nhi, mấy vị trong hầu phủ thường xuyên qua lại tiểu hoàng tôn đều chịu cùng nàng ca ca muội muội tương. Xứng đâu, trách không được, dám quơ lấy tảng đá tạp người đâu, chọc không được chọc không được, bởi vì có cô lão thái thái đang nói chuyện. Vương Phi sợ Lâm Trầm mấy người trẻ tuổi nhi ngượng nghịu mặt mũi nói đùa. Ngược lại là câu thúc ở, liền gọi Phượng Ly mang theo mấy người ra ngoài tự tại chút nói chuyện. Phượng Ly cười hỏi A Tú, cửu muội muội có đi hay không? A Tú lắc đầu, ta cùng Vương Phi nãi nãi nói chuyện cũng đừng để nhiều hiểu chuyện. An Vương Phi hiếm có không được, hảo hài tử, còn tại A Tú trên mặt hôn một cái. An Vương Phi niên kỷ mặc dù lớn, nhưng được bảo dưỡng rất không tệ, cũng không có cái gì cao cao tại thượng giá đỡ. A Tú được nàng thân hương, nghĩ đến có qua có lại A, liền cũng tiến tới, tại Vương Phi trên mặt hôn một cái, còn rất vang, xoạch một tiếng nhi, nhà đầu này, cố lão thái thái trong đầu chua u. A Tú tính tình hoạt bát, gặp ai cũng không sợ người lạ. Thế nhưng không phải trông thấy ai cũng hội thân một ngụ mà ni thường ngày có cái này đãi ngộ. Cũng chính là nàng cùng A Tú nương nha, Vương Phi nương nương đừng trách nàng. Đứa nhỏ này còn nhỏ đâu, không hiểu chuyện khỏi phải nói với ta cái này, ta còn không biết ngươi A. An Vương Phi gặp A Tú gật gù đắc ý, trong tóc một con bướm cây châm liền theo lay động, khen, làm khó ngươi nho nhỏ bộ dáng sẽ thu thập mình. Chỉ đeo lấy dễ đơn giản cây châm, liền rõ ràng ra một cỗ linh tú, không giống chúng ta, không phải bố trí một đầu kim ngọc hạt châu, đó là ngươi. Cố lão thái thái nghĩ thầm, ai giống ngươi giống như A, từ nhỏ thời điểm lên liền yêu đào sức chính mình, vừa trải đầu lúc ấy còn ngại tóc ít, không thể mang trọn bộ đồ trang sức, bởi vậy nháo mang tóc giả búi tóc đâu. An Vương Phi cùng cố lão thái thái không bao lâu liền quen biết, lẫn nhau hiểu rõ, xem xét cố lão thái thái liền biết trong nội tâm nàng nhức đầu khái đang suy nghĩ gì. Liếc qua nàng, phất phất tay, Ali mang theo A Trầm đi ra ngoài chơi đi, chúng ta cũng dường như đang nói chuyện, Phượng Ly lên tiếng. Mang theo còn quay đầu đi xem A Tú Lâm Trầm đi ra. Tiêu Tảm ước gì một tiếng này nhi. Đi được phá lệ nhanh, tác giả có lời muốn nói, hôm qua tiếp tục phát sốt bên trong, ngủ được quá sớm, chưa kịp xin phép nghỉ ha. Chương này tương đối ngắn nhỏ. Chương kế tiếp khôi phục lại. Hết chương.